Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, đụng rượu lực. Chỉ Hinh Nhiên vốn là muốn mời Dương Ca đến ăn bữa cơm. Chờ bữa tiệc kết thúc lúc, lại nói cho đối phương biết, Dương Ca là Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Trong lúc này, cũng thuận tiện làm Dương Ca nhìn một chút những này người rốt cuộc cần nào. Cho dù bọn họ là công ty mới, cũng không có khả năng tùy tiện thu nhận một đám minh tinh. Khác thiếu chớ lạm, bằng không, đối với chính mình công ty cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trương Dương nhìn thấy đối phương phóng vị trí, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Quay người ngồi lên, cầm Chỉ Hinh Nhiên xấu hổ cười một tiếng, ngồi xuống Trương Dương bên cạnh. Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên ngồi xuống Trương Dương bên người, hừ một tiếng. Trương lão thấy cảnh này, cười cười xấu hổ nói: "Ao nhỏ, để ngươi bằng hữu tự giới thiệu mình một chút, lẫn nhau nhận thức một chút đi." Trương Dương đứng dậy mỉm cười, cung kính nói: "Mọi người tốt, ta gọi Trương Dương, bây giờ tại Lưu Ly thành phố làm chút ít sinh ý." Chỉ Hinh Nhiên nghe được cái này giới thiệu, nhếch miệng, chính mình cũng đi vào Lưu Ly thành phố mở công ty, lại còn nói làm chút ít sinh ý. Mạc Hoa Hạo nghe xong Trương Dương giới thiệu, xem thường hừ một tiếng, một cái làm buôn bán nhỏ người, lại còn có mặt tới gần Chỉ tiểu thư, bất quá như vậy cũng yên lòng. Chỉ Hinh Nhiên khẳng định chính là mình. Hắn đứng lên, câu môi cười một tiếng, trêu đến mấy cái nữ tinh đều nửa đùa nửa thật nói: "Hoa ca chính là đẹp trai a." Vô luận là đóng phim vẫn là thường ngày, rất muốn đi theo Hoa ca diễn cái đối thủ diễn a. Nói lời này thời điểm, có nữ tinh nhìn thoáng qua Chỉ Hinh Nhiên một chút. Nhà ta Mạc Hoa Hạo là lần này điện ảnh nhân vật nam chính. Hắn đối Trương Dương khiêu khích cười cười, mà Trương Dương nhưng căn bản không có đem đối phương để vào mắt, mà là nhìn thoáng qua Chỉ Hinh Nhiên, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm ta không phải là vì cái này a?" Chỉ Hinh Nhiên nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu nói: "Dương ca, tuyệt đối không có." Trương lão nhìn thấy bọn họ xì xào bàn tán, khụp một tiếng nói: "Ta là cái này đoàn làm phim đạo diễn, ta gọi Trương Trung, bọn họ đều gọi Trương lão. Tiểu Trương, xem ngươi có chút quen mắt, có phải hay không chụp qua cái gì điện ảnh a?" Trương lão theo vừa rồi liền thấy Trương Dương có quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. "Không sai, ta Dương ca chụp qua một cái điện ảnh gọi Không Thể Tưởng Tượng Nổi." Chỉ Hinh Nhiên kéo lại Trương Dương cánh tay, tiếu yếp như hoa. Trương lão nghe được Chỉ Hinh Nhiên nói như vậy, giống như nhớ ra cái gì đó, vỗ bàn một cái nói: "Ngươi chính là chụp diễn cái kia Trương Dương, đồng dạng là đạo diễn." Trương lão tự nhiên nhìn ra được, cái kia Trương Dương cái kia đánh diễn, tuyệt đối là thật đang đánh, quyền kia quyền đến thịt đả kích cảm giác, có thể thấy được đối phương là một cái người luyện võ. Mạc Hoa Hạo không nghĩ tới Trương lão thế nhưng kinh ngạc như vậy. Bất quá là chụp một cái đánh diễn mà thôi, cũng không cần thiết kinh ngạc như vậy a. Chung quanh mấy cái nữ tinh nhìn thấy cái tràng diện này, trong lòng cũng buồn bực. Bất quá chỉ là chụp một cái đánh diễn mà thôi, như thế nào Trương lão còn như thế kinh ngạc? Đừng nói những người khác kinh ngạc, cho dù là Chỉ Hinh Nhiên còn có Trương Dương đều cảm giác có chút kinh ngạc. "Ta cùng Trình Nghị đạo diễn nhận biết." Trương lão thân thiết nói, "hắn từng nói với ta trận kia điện ảnh, ngươi cống hiến rất lớn a." Nghe được Trương lão như vậy khen Trương Dương, Chỉ Hinh Nhiên con mắt đều cười lên lời nói, thuận tay khoác lên Trương Dương cánh tay. Trương Dương cười cười xấu hổ, hắn lúc ấy chính là muốn chụp cái điện ảnh chơi đùa mà thôi. Hơn nữa hiện tại giống như cũng không có cùng nhau lại xem Mưa Sao Băng sự tình tin tức. Chậm rãi đồ ăn một người lên đến, mà Trương Dương cũng rất lớn độ đem hết thảy đồ ăn đều bỏ lên bàn. Hơn nữa động tác nước chảy mây trôi, Mạc Hoa Hạo ngay từ đầu muốn xem Trương Dương xấu mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thu phóng tự nhiên. Qua lần rượu, Mạc Hoa Hạo vẫn luôn cho Trương Dương mời rượu. Đi theo Mạc Hoa Hạo hảo mấy nữ sinh nhìn thấy Mạc Hoa Hạo ý tứ, cũng không ngừng cho Trương Dương mời rượu, ý đồ muốn qua chén hắn, làm hắn tại Trì Hinh Nhiên trước mặt xấu mặt. Trương Dương mặc dù là uống không ít, nhưng là sắc mặt lại một chút cũng không có biến hóa, thậm chí một chút men say đều không có, mà Mạc Hoa Hạo đã phía trên, bản thân hắn lại là uống rượu lên mặt, hiện tại đỏ mặt cùng một cái hầu tử cái mông đồng dạng. Tại uống hết đoán chừng liền sẽ đổ vào trên bàn cơm. Mạc Hoa Hạo, ngươi uống không ít, đừng lại uống. Trương lão nhìn thấy Mạc Hoa Hạo dáng vẻ, mà không đành lòng làm hắn tiếp tục uống xuống. Dù sao đều bộ dáng này, nếu như lại uống đi xuống, một hồi còn không biết có thể hay không say khướt. Trương Dương cũng nhìn ra, đối phương đã không được. Trương lão nhìn hắn một cái, xấu hổ cười một tiếng. Trương Dương cũng mỉm cười, coi như cái này Mạc Hoa Hạo không cho mình mặt mũi, nhưng hắn chí ít hẳn là cho Trương lão một bộ mặt. Dù sao hắn là đạo diễn, Trì Hinh Nhiên ở hắn nơi đó quay phim, còn cần đạo diễn chiếu cố. Trương Dương lung la lung lay giơ ly rượu lên nói, không được, không thể uống nữa. Vừa mới dứt lời, trực tiếp liền ngã sấp mặt bàn trên. Loại trừ đã uống say Mạc Hoa Hạo ý bên ngoài, những người khác đều nhìn ra đối phương là giả vờ. Mạc Hoa Hạo thấy cảnh này, cười lên ha hà, tiểu tử, còn cùng ta đụng rượu lực, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn lời này nói xong, cũng úp sấp mặt bàn trên, trực tiếp ngáy lên. Trì Hinh Nhiên nghe được hắn nói như vậy Dương ca, còn muốn cùng hắn biện luận một phen, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế nhưng trực tiếp ghé vào mặt bàn trên ngủ rồi. Cái này khiến những người khác nhìn đều dở khóc dở cười. Trì Hinh Nhiên hơi dùng sức liền giơ lên Trương Dương, áy náy nói, các vị ngượng ngùng, ta mang bằng hữu đi nghỉ ngơi. Trương lão cười ha ha, không nói gì. Mấy nữ sinh nghe được Trì Hinh Nhiên nói như vậy, đều khoát tay nói, biết, biết, đi nhanh lên đi. Trì Hinh Nhiên nhìn các nàng, không có hảo ý, tươi cười, mặt xoát một chút liền đỏ lên, vội vàng lôi kéo Trương Dương liền đi, mà hắn cũng căn bản không có chú ý tới. Trương Dương như thế nào trở nên nhẹ nhàng, Trương Dương gần sát thân thể của nàng, một hít một thở trong lúc đó, làm cho thân thể nàng có chút ngứa. Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng, bóp một chút Trương Dương cái mũi, gắt giọng, thật là một cái sắc lang. Trương Dương tự nhiên nghe được đối phương nói cái gì, nội tâm cười một tiếng, nhắm mắt lại, đi theo Trì Hinh Nhiên đi đến. Trì Hinh Nhiên đem Trương Dương phóng tới xe trên về sau, chính mình ngồi xuống trên ghế lái xe rời đi. Trương Dương có chút mở to mắt, phát hiện đó cũng không phải về công ty con đường, xe vẫn luôn mở đến một cái cửa khách sạn. Hắn đột nhiên một chút ngồi dậy, làm bộ mơ hồ nói, đây là địa phương nào? Trì Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương tỉnh lại, như là bị người phát hiện bí mật tiểu nữ hài bình thường, đỏ bừng mặt, ngươi đã tỉnh? Trì Hinh Nhiên lúng túng nói, chúng ta không phải về công ty sao? Như thế nào ở cái địa phương này? Trương Dương biết rõ còn cố hỏi, thầm nghĩ muốn hay không tìm lý do lái xe trở về. Sắc trời không còn sớm, ta tìm cái khách sạn. Sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám đi nhìn thẳng Trương Dương con mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.